bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4104, Hồ Lâm 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Hồ Lâm là được an bài ở phòng nghị sự chờ đợi chờ về trên đường. Loan giật hồi tưởng lại Hồ Lâm lúc trước có thể là đánh qua khúc đàn nhi chủ ý. Tuy nói, bất quá là hắn nhất thời cao hứng, đồng thời cũng nhận giao huấn. Nhưng là, Hồ Lâm cái kia không đáng tin tính cách, còn có, Mạc Liên Thành đối với khúc đàn nhi coi trọng trình độ vạn nhất miệng tiện Hồ Lâm, không cẩn thận va chạm Mạc Liên Thành, vậy làm sao bây giờ? Lại vạn nhất thật bị hắn đoán đúng, song phương đánh nhau lời nói. Tự nhiên, Hồ Lâm không phải là Mạc Liên Thành đối thủ, nhưng là, chuyển đi ra cũng không dễ nghe. Thế là, Lan Giật không nói hai lời, phân phó người, đem Hồ Lâm mời đến tương đối vắng vẻ địa phương. Hắn đối với vợ chồng hai người thuyết pháp, rất ngay thẳng, địa điểm vắng vẻ dễ làm sự tình, đến lúc đó các ngươi thích như thế nào liền như thế nào. Đối với Hồ Lâm lý do thoái thác, thì lấy tên đẹp, nơi đó yên tĩnh dễ nói chuyện. Hồ Lâm không nghi ngờ gì, rất vui lòng liền tiếp nhận. Vợ chồng hai người đi, được đưa tới nơi đó thời điểm, Hồ Lâm vừa kêu người xông một bình trà nhài, dương dương tự đắc, một bên hừ phát tiểu khúc nhi nhấm nháp trà nhài, vừa chờ đợi. Cái thế giới này có một loại thần kỳ sinh vật, coi như sắp chết đến nơi, hắn đều có thể không sợ với bất luận cái gì tồn tại. Tỷ như, Hồ Lâm chính là như vậy một loại sinh đặc biệt. Xuất phát trước đó, lão Hồ Ly liền đã dặn đi dặn lại, khuyên bảo qua hắn, để hắn chuyến này, chú ý không nên cùng khúc đàn nhi kéo bất luận cái gì quan hệ. Đồng thời, ngàn ngàn vạn vạn không nên đắc tội Mạc Liên Thành. Có thể là Hồ Lâm người nào nha? Từ nhỏ đến lớn làm sằng làm bậy quen chủ, nghe xong lời này, trong lòng khinh bỉ không muốn không muốn, lão đầu tử là lớn tuổi, cho nên trở nên tham sống sợ chết. Không phải liền là hai cái kẻ ngoại lai, hắn đường đường nhất tộc gia chủ, mặt đều không muốn. Thế mà trắng trợn ôm lấy người khác đùi, lúc trước, nếu không phải lão già đuổi đến cửa, hắn đã sớm nạp khúc đàn nhi, làm người một nhà. Hiện tại, để hắn ở mặt khác một cái chưa từng gặp mặt nam tử trước mặt giả sợ, cái này quá tổn hại hắn Hồ Lâm mặt mũi. Lão Hồ Ly không biết xấu hổ, hắn tiểu Hồ Ly có thể làm không đến. Muốn hắn giả sợ, tuyệt đối không thể. Thế là Hồ Lâm ngoài miệng đáp ứng, trong lòng, nhưng đối với Mạc Liên Thành hiếu kỳ không được. Đầu tiên là khúc đàn nhi vì nàng cự tuyệt, gả cho chính mình, sau đó là bên người nhận thức Mạc Liên Thành người, như Loan Kỵ, Loan Bá Bá. Còn có đáng chết. Nhi tử là người khác ra tốt, lão đầu tử đều đối với cái này họ Mặc khen miệng không dứt. Lại thêm, hắn bị giam ở trong tộc đoạn này thời gian, trước trước sau sau nghe vợ chồng hai người không ít nghe đồn. Hồ Lâm càng muốn gặp gỡ Mặc Liên Thành, năng lực đi, tạm thời bỏ lại không nói, nghe Mặc Liên Thành lớn lên diện mục như vẽ. Bất quá, luận tướng mạo, Hồ Lâm đối với mình tương đối có tự tin. Trước mắt, phóng nhãn toàn bộ Xích Phượng giới, còn không có tìm tới cái so với hắn đẹp mắt nam nhân. Con nào đó Hồ Ly rất tự luyến, cũng không tin, hắn sẽ như là lão Hồ Ly nói, không có đồng dạng so qua được cái này họ Mặc. Hồ Lâm dương dương đắc ý mà a một miệng trà. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, sau đó, có người cung kính hô. Mặc công tử, đàn nhi cô nương, liền tại là nơi này, hai vị mời đến, ta đi trước lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ dẫn đường, nam tử trầm thấp mang theo từ tính giọng nói vang lên. Sau đó, là nhẹ nhàng một chút đẩy cửa âm thanh. Hồ Lâm lập tức đứng lên, thế là, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi cất bước vào nhà giờ tí đợi, liền trông thấy Hồ Lâm hứng thú bừng bừng mà đặt chén trà xuống, giơ lên mặt, một trương da phủ đỉnh mặt trời còn muốn huyễn thải chói mắt khuôn mặt anh tuấn, tràn đầy mị hoặc tiếu dung. Cách chương